One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 191, Red Ribbon chi loạn. Với lại Hắc Nguyên Soái sử dụng những này hắc khoa kỹ, đều là 7 viên ngọc rồng thế giới nội địa cầu đứng đầu nhất vũ khí. Quy lực so sánh với Hakuen tại Fairy Tail thế giới bên trong cuối cùng gặp được những cái kia tuần dương hạm không sai biệt lắm. Long hóa, lúc này chỉ thấy Hakuen mặt ngoài thân thể phun trào ra vô số tinh mịn vảy rồng. Tất cả đạn cùng hỏa lực đánh vào Hakuen trên thân đều không có bất kỳ tác dụng gì. Sau một khắc, Hakuen liền ở trên bầu trời lướt qua một đạo tàn ảnh. Sau đó hung ác hướng lấy tổng bộ kiến trúc vị trí đánh sâu vào xuống dưới. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tổng bộ lập tức bị Hakuen một cái trùng kích cho nện nứt ra lỗ thủng to lớn. Thậm chí ngay cả Hắc Nguyên Soái vị trí đều có thể cảm giác được to lớn rung động. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp a. Hắc Nguyên Soái nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Oanh, tại tùy tiện đập ra Red Ribbon tổng bộ phòng ngự về sau, Hakuen đã rơi xuống nội bộ nào đó cái lối đi bên trong, đồng thời chậm rãi hướng phía Hắc Nguyên Soái vị trí trung tâm khống chế đi đến. Trong nháy mắt, Hakuen IBM cũng đã trải rộng đến bốn phía, cho nên nơi này mỗi người đều không cách nào chạy trốn. Đang lúc này, một bóng người chậm rãi từ thông đạo một chỗ khác đi ra. Tao Pai Pai chính 787 là một tên làm thuê cho Red Ribbon sát thủ. Tại cảm giác được Hakuen cường đại về sau, Hắc Nguyên Soái đương nhiên sẽ không có bất kỳ động tác gì. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất mời tới lợi hại nhất sát thủ Tao Pai Pai, ý đồ đối phó Hakuen. Hakuen lạnh lùng, cả người quét mắt Tao Pai Pai một chút, nhưng không có lên tiếng. Vì Tao Pai Pai tại xuất hiện trong nháy mắt cả người cũng tương tự không nói thêm gì nói nhảm. Cả người bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen vị trí tập giết tới. Đô đôn dây, trong nháy mắt, liền nhìn thấy từ Tao Pai Pai phải giữa ngón tay bỗng nhiên kích lan ra một đạo bạch sắc tia sáng. Tốc độ cực nhanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người tốc độ cực nhanh một cái lắc mình, một quyền hướng thẳng đến đô đôn dây oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, đô đôn dây trực tiếp cùng Hakuen nắm đấm bỗng nhiên giao phong ở cùng nhau. Trong nháy mắt, đô đôn dây hình thành khí công tia sáng liền trực tiếp bị Hakuen cho chấn động ra đến. Cái gì? Có đến một màn này thời điểm Tao Pai Pai không khỏi chấn kinh. Phải biết đô đôn dây thế nhưng là hắn sát chiêu mạnh nhất, cho đến tận này còn không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát khỏi đi. Nhưng là hiện tại, lại dễ dàng như vậy bị Hakuen cho chặn lại. Không dung Tao Pai Pai não hải có càng nhiều suy tư. Hakuen tại tan rã mở đô đôn dây về sau cả người bỗng nhiên mở ra tay phải. Năm ngón tay hiện ra hình hướng phía Tao Pai Pai nơi ngực oanh kích tới. Bình, Tao Pai Pai tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn thình lình đem hai tay của mình giao nhau vờn quanh, đồng thời vận chuyển thân thể khí kình ý đồ ngăn cản được Hakuen công kích. Chỉ là vừa giao phong, Tao Pai Pai liền cảm giác bị bầu trời thiên thạch cho hung hăng đập trúng. Thân thể cũng bỗng nhiên nứt ra, trực tiếp dũng động vô tận máu tươi ném bay ra ngoài. Phanh, vọt tới trước, bàn tay xuống lần nữa. Một kích này thân thể trở thành một đống máu thịt be bét dán thịt ra hỏa này. Hắc Nguyên Soái thông qua màn hình lớn thấy cảnh này thời điểm cả người càng là dọa đến thân thể đều run rẩy, liền ngay cả Tao Pai Pai đều dễ dàng như vậy bị giết chết. Cái này đau thương bất xâm ra hỏa đến cùng ứng làm như thế nào đối phó? Đi, đi mau. Hắc Nguyên Soái lúc này không rảnh bận tâm cái khác, cả người hắn quyết định thật nhanh nói, đồng thời chuẩn bị rời đi. Chỉ là, hết thảy vẫn là đã chậm. Phân thân Nazi, không biết lúc nào IBM đã tiến vào trung tâm khống chế bên trong. Lúc này đang sử dụng năng lực này về sau. Hakuen giống như quỷ mị xuất hiện ở đám người sau lưng. A, trong đó một tên thành viên nhìn thấy Hakuen thời điểm lập tức hét lên. Chỉ là hắn vừa mới la lên xong, liền trực tiếp bị Hakuen một quyền oanh trúng, thân thể nổ tung ra. Thấy cảnh này thời điểm những người còn lại không khỏi đều hoảng sợ nhìn xem Hakuen. Hakuen bóng nhiên vọt tới trước, sau đó giống là tử thần một dạng đối trung tâm khống chế bên trong người truyền đạt thẩm phán. Phốc phốc, 2 giây về sau, trung tâm khống chế bên trong ngoại trừ Hắc Nguyên Soái bên ngoài đã không có bất kỳ người sống nào. Dragon Ball đâu? Hakuen lạnh lùng hỏi. Tại, ở chỗ này, đại ca, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hắc Nguyên Soái đã nổi giận, trực tiếp quỳ rạp xuống Hakuen dưới chân khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lấy. Dragon Ball, Hakuen nhíu mày, không khỏi lại lần nữa lặp lại một lần. Ở chỗ này, lúc này Hắc Nguyên Soái chỗ nào còn cố kỵ những này. Hắn trực tiếp từ mình trong hộp đồ nghề đem 3 viên Dragon Ball đều lấy ra. Biểu lộ nhìn 10 phần run rẩy. Hakuen nhận lấy Hắc Nguyên Soái đưa tới Dragon Ball. Chính là 1 sao, 4 sao cùng Ngọc Rồng 6 sao. Tăng thêm hắn đã được đến 3 viên Dragon Ball. Ngoại trừ Ngọc Rồng 2 sao bên ngoài. Còn lại 6 viên Dragon Ball đã hoàn toàn rơi ở trong tay của hắn. Cùng một chỗ đồng quy vu tận A. Đang lúc Hakuen ngắm nghía Dragon Ball thời điểm, một mặt run rẩy sợ hãi Hắc Nguyên Soái bỗng nhiên vặn vẹo nói. Rất hiển nhiên, hắn đã tải to lớn tinh thần áp lực dưới hỏng mất. Dù sao đều là chết, hắn muốn dẫn lấy Hakuen cùng chết. Lúc nói lời này cả người hắn trực tiếp muốn động một cái ẩn tàng trong thân thể chốt mở. Khi Hắc Nguyên Soái phát động cái này chốt mở thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ Red Ribbon tổng bộ đều đi theo run rẩy lên. Ngay sau đó, lấy trung tâm khống chế làm trung tâm, toàn bộ tổng bộ âm vang nổ tung ra. Oanh, oanh, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực. Rất hiển nhiên Hắc Nguyên Soái cũng là có chuẩn bị. Trong đó sinh ra bạo tạc năng lượng thậm chí đều trực tiếp đem tổng bộ 4 phía ngàn mét bên trong. Cho nổ tung trở thành một đống phế tích. Có thể nghĩ đến trong đó uy lực đến cùng là lớn bao nhiêu. Oanh, tại vô tận khí lãng bên trong. Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trùng kích ra. Nhìn Hắc Nguyên Soái so hắn tưởng tượng có đầu óc nhiều. Nhưng là... nếu quả như thật coi là dạng này liền có thể nếu đối phó mình. Cái kia không khỏi quá coi thường hắn. Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua Dragon Radar. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn Red Ribbon tổng bộ cái này bế phế tích. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hakuen mình không biết là bởi vì hắn đến, bởi vì hắn nhằm vào Red Ribbon đủ loại hành vi. Đã ở địa cầu nhấc lên sóng to gió lớn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.